Tuyệt thế dược thần, chương 419, phòng ngự tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, có hai cái xem ra cũng không đáng chú ý nữ tử, một người trong đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn trên lôi đài bóng người kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Diệp công tử vì là Tiêu Như Yên độc chống anh hùng thiên hạ, không biết tiểu thư làm cảm tưởng gì à? Khác một người con gái vui cười truyền âm nói. Cô gái này càng là biết Diệp Viễn thân phận thực sự, không phải Nhiên Nhi là ai. Khác một người con gái không cần phải nói, tự nhiên là Ly Nhi rồi. Kỳ thực trải qua mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn tại đây trong Vương Thành. Nếu như không phải chủ này bộc hai người, Diệp Viễn căn bản là không thấy được sư huynh của hắn đệ nhóm, đám bọn họ rồi. Chính là hai người này trong bóng tối bảo vệ, mới khiến cho Diệp Viễn những sư huynh đệ kia bình yên vô sự địa tiếp tục sống sót. Ngày ấy Triệu Thừa Càn chịu đòn nhận tội, huyên náo khắp thành náo động, Ly Nhi tự nhiên cũng đã biết Diệp Viễn kỳ thực đã lặng lẽ ẩn núp tiến vào trong Vương Thành. Đương nhiên, nói đến điều này cũng không tính, lặng lẽ, rồi, chỉ là Ly Nhi không nghĩ tới, Diệp Viễn ngày hôm nay sẽ cái thứ nhất lên đài, chọn chiến anh hùng thiên hạ. Nghe được Nhiên Nhi chế nhạo truyền âm, không biết thế nào, Ly Nhi trong lòng sinh ra một tia sóng lớn. Này đối với nàng mà nói, quả thực chính là một chuyện khó mà tin nổi. Ly Nhi tâm, không phải chỉ vì hắn mới động sao? Ta đây là thế nào? Đối với loại này gần như phản bội sự tình, Ly Nhi tự nhiên là không muốn thừa nhận. Ta có thể có cảm tưởng gì? Cái kia Tiêu Như Yên được xưng Vương Thành song tuyệt, tự nhiên là đẹp như thiên tiên. Diệp công tử có thể cùng nàng thành tựu một đoạn nhân duyên, ta tự nhiên là muốn chúc mừng hắn. Nhiên Nhi bĩu môi nói, miệng không đúng tâm. Nhiên Nhi mặc dù không là tiểu thư con run trong bụng, thế nhưng muốn nói dưới gầm trời này ai nhất hiểu rõ tiểu thư, không phải Nhiên Nhi không còn gì khác. Tiểu thư bỏ bao công sức thâm nhập cuồng phong giới, vì là Diệp công tử làm nhiều như vậy, lẽ nào đối với hắn một điểm ý nghĩ đều không có. Ly Nhi trong lòng cả kinh, nhưng là biện luận, có ý kiến gì, lẽ nào ngươi còn không biết, ta này thần hồn xé rách chứng bệnh, còn muốn rơi trên người Diệp công tử sao? Ta làm như vậy chỉ là vì trả lại hắn đầy đủ ân tình, để hắn chăm chú thay ta trị liệu thôi. Nhiên Nhi khoát tay một cái nói, được rồi, mặc kệ ngươi ý tưởng gì cũng không dùng đi, sau ngày hôm nay hắn nhưng dù là có thê tử ngươi. Không biết tại sao, Ly Nhi nghe nói như thế, trong lòng nổi lên mãnh liệt địa không cam lòng tới. Một chỗ khác, tương tự là một không đáng chú ý người, ở trong đám người nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ rung động vẻ mặt. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật sự trà trộn vào Vương Thành rồi. Không chỉ xâm nhập vào Vương Thành, càng là trở thành Tinh Uyên Hoàng gia đệ tử, còn đường hoàng trong một lớn tình cảnh thượng lộ diện, đúng là gan to bằng trời á. Ta nói hai tháng này đến làm sao vẫn không có tin tức về hắn, nguyên lai hắn đã sớm tiềm nhập Vương Thành. Bất quá, khà khà, vận may của ngươi ngày hôm nay liền muốn chấm dứt. Người này lặng lẽ thối lui ra khỏi đoàn người, hướng về hoàng thành phương hướng chạy đi. Nếu như Diệp Viễn ở đây, liền sẽ nhận ra người này, chính là lần theo hắn tới đây Lam Hồ. Hai tháng này ra, Lam Hồ vẫn không hề rời đi Vương Thành. Công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục phát hiện Diệp Viễn tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là để Lam Hồ không nghĩ tới chính là, mấy ngày trước náo động Vương Thành chịu đòn nhận tội, thất hoàng tử thỉnh tội đối tượng lại chính là Diệp Viễn. Trên võ đài, Diệp Viễn đối với cái này nhưng là không biết chút nào. Hắn đối diện Từ Thanh đã khôi phục không ít hồn lực, chậm rãi mở miệng nói. Tây Sơn Hoàng giả, chính là gia sư, chủ mưu đây là học thành sau khi lần thứ nhất vào đời, không nghĩ tới. Dĩ nhiên thua thảm hại như vậy, Từ Thanh học nghệ không tinh, ngày hôm nay cho gia sư thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn quả nhiên là Tây Sơn Hoàng giả đồ đệ, Tây Sơn Hoàng giả rời đi Vương Thành nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên nuôi dưỡng một hóa hải cảnh đồ đệ đi ra. Chỉ là tên đồ đệ này tựa hồ có hơi vô dụng a hát. Hắn lấy hóa hải cảnh hồn lực đánh với ngưng tinh cảnh cơ thanh. Đối phương ngay cả rễ ngón tay cũng không có nhúc nhích. Chính mình liền gục xuống. Thật sự thay Tây Sơn Hoàng giả thật xấu hổ chết người ta rồi. Đúng rồi, Tây Sơn Hoàng giả năm đó đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mặc dù là Phong Hoàng bệ hạ cũng mời hắn ba phần. Cỡ nào ngông cuồng tự đại a hát. Nhưng là hắn dạy dỗ đồ đệ, dĩ nhiên món ăn đến trình độ như thế này, thật là khiến người ta thất vọng. Tây Sơn Hoàng giả tên tuổi quá vang dội rồi, tại mọi người trong lòng, ngoại trừ Phong Hoàng ở ngoài, hắn chính là bất bại hóa thân. Thế nhưng đồ đệ của hắn, ngày hôm nay dĩ nhiên bị bại thương tích đầy mình. Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Viễn ở thần hồn công kích rất mạnh, thế nhưng Tây Sơn Hoàng giả đồ đệ, làm hồn vũ người, không nên ở thần hồn thượng mạnh hơn sao? Coi như Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, tổng không về phần mình mệt mỏi ngã xuống đi. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tha thứ. Tiêu Trường Phong nghe được Từ Thanh thừa nhận, trong lòng cũng là khá là kinh ngạc, nhưng không nói ra miệng bên trong nhưng là khuyên lơn. Từ công tử không cần tự trách, cũng không phải là ngươi học nghệ không tinh, mà là đối thủ thực lực quá mạnh mẽ. Hôm nay bại trận, không phải chiến chi tội. Từ Thanh kinh ngạc nói, lời ấy nghĩa là sao? Tiêu Trường Phong cười nói, Từ công tử theo sư Tây Sơn Hoàng giả, không biết có từng nghe nói qua thần hồn phòng ngự tuyệt đối. Từ Thanh biến sắc, suýt chút nữa nhảy lên. Tuyệt, phòng ngự tuyệt đối, người nói là, cơ huynh hắn vừa nãy dùng chính là. Phòng ngự tuyệt đối, Tiêu Trường Phong cười khổ nói, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ là trừ phòng ngự tuyệt đối, ta thật sự là không biết còn có thủ đoạn gì nữa, có thể làm được mức độ này. Chỉ là đáp án, người còn muốn hướng về cơ công tử chứng thực. Làm Tiêu Trường Phong đoán ra đáp án này thời điểm, trong lòng hắn chấn động không một chút nào so với Từ Thanh thiếu. Thần hồn phòng ngự tuyệt đối danh từ này, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, làm sao có khả năng thật sự xuất hiện ở nhân loại trên thân. Tiêu Trường Phong thậm chí hoài nghi, loại này phòng ngự thủ đoạn đoán chừng là ai bịa đặt đi ra, hoặc là cái nào một thiên tài thiết nghĩ ra được. Làm sao có khả năng có như vậy biến thái phòng ngự thủ đoạn tồn tại. Mà hôm nay, hắn thật sự đã được kiến thức, cái gọi là thần hồn phòng ngự tuyệt đối, chính là bất luận đối phương triển khai dạng gì thần hồn công kích, chỉ cần không cách nào đột phá chính mình thần hồn cực trị, liền không cách nào đối với mình tạo thành thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này phòng ngự thủ đoạn, quả thực nghịch thiên. Từ Thanh ánh mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn nhưng là cười nói. Tiêu gia chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hiển nhiên liên tục thần hồn phòng ngự tuyệt đối đều biết. Không tệ, vừa nãy cơ mỗ dùng thủ đoạn, chính là thần hồn phòng ngự tuyệt đối. Thần hồn thuộc tính cùng nguyên lực hoàn toàn khác nhau, hệ thống tu luyện cũng là hoàn toàn khác nhau. Thần hồn công kích thủ đoạn đồng dạng là thiên biến vạn hóa, nhưng là thông qua đối với thần hồn sâu sắc lý giải, nhưng có thể cấu tạo ra so với hộ thể nguyên lực cường gấp trăm lần nghìn lần phòng ngự thủ đoạn, cái kia chính là phòng ngự tuyệt đối. Thần hồn công kích vô hình vô chất, tự nhiên cũng không giống như vậy lực phá hoại to lớn. Thần hồn công kích bản chất thuộc tính, vẫn là lấy hồn lực của mình đến phá hoại đối phương thần hồn kết cấu. Chỉ cần đối với thần hồn lĩnh ngộ đầy đủ sâu, phòng ngự tuyệt đối trên lý thuyết là có thể thực hiện. Đương nhiên, mặc dù lấy Diệp Viễn đối với thần hồn sâu sắc lý giải, một đời trước luyện thành một chiêu này, cũng là hao tốn thời gian dài. Từ Thanh chỉ là hóa hải cảnh sơ kỳ. So với thần hồn của Diệp Viễn cường không được quá nhiều. Ở Diệp Viễn phòng ngự tuyệt đối dưới muốn thương tổn hắn, không khác nào nói chuyện viển vông. Cách chương.